Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 214, chương 215, tức chết người đi được. Nghe nói Huyền Thiên Tông lần này xuất hiện mấy cái thiên tai. Nước sông Minh, Vân Y theo, Yêu Sầu. Huyền Thiên Tông nếu như tiếp tục xuất hiện thiên tai, ngày ấy sau bọn họ phải xem Huyền Thiên Tông sắc mặt. Ta trước lấy được tin tức, bọn họ tư chất tốt như rất phổ thông a. Gần nhất mấy tháng, này Vân Y theo đột phá tới người hậu kỳ. Nước sông Minh đã chí nhân đỉnh cao. Nghe nói mấy người tu vi còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Mặt khác cái kia Bạch Chí Tĩnh tu vi cũng đến quy nguyên cảnh 8 tầng. Thêm vào Lý Mục, còn có vị kia xuất thế lão tổ. Các ngươi còn cảm thấy những chuyện này đơn giản sao? Tựa hồ cái thời đại này thành nhân tộc thời đại. Hí, nghĩ như vậy, mấy cái yêu tộc đại lão đáy lòng run lên. Làm sao cảm giác với bọn hắn yêu tộc thời đại kia như thế? Phượng tộc, Long tộc, Bằng tộc chờ chút trước sau xuất hiện chói mắt thiên tai. Sau đó tại đây một ít ngày mới trải qua các loại đau khổ cuối cùng thành tai. Mà nhân tộc bên kia bởi vì nội đấu, các loại nhân tài héo tàn, kết quả bạo phát thượng cổ đại chiến. Cả nhân tộc một phương xuống dốc không phanh, chém yêu cuộc chiến sau khi, nhân tộc mới hoàn toàn không có cường giả chống đỡ, là quan trọng hơn thời điểm. Quãng thời gian trước Bằng tộc tiếng sấm ở Phong Lan vực bị giết. Long tộc Ngao Nghiễm Chí cũng bị trọng thương. Một phương thiên tài nhiều, một phương thiên tài bắt đầu héo tàn. Chúng ta không cần lo lắng. Hiện tại thống khổ nhất chính là thú nhân. Nếu như nhân tộc thật sự quật khởi, chắc chắn cùng thú nhân đại chiến. Chúng ta chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi lấy sức chờ đợi thời khắc cuối cùng. Hy vọng trên kho có thể cho ta yêu tộc một cơ hội. Đừng cảm khái, mau bỏ đi đi. Này Bất Diệt Sơn chu vi sau lần đó chính là nhân tộc rồi. Bạch, ánh kiếm từ mấy cái đại yêu bên cạnh xẹt qua. Mấy cái đại yêu vội vã lùi về sau. Ánh kiếm qua đi, mấy cái đại yêu cái trán đều là mồ hôi. Vẻn vẹn chỉ là bị ánh kiếm chiếu một cái. Sát ý liền chặt đứt một đám suy nghĩ. Để cho bọn họ tâm thần không yên. Nếu như kiếm kia đánh tới, bọn họ còn có sống sót cơ hội sao? Vèo, tương đương trường kiếm bỗng nhất chuyển mang theo từng mảnh đầu lâu. Toàn bộ Bất Diệt Sơn bị nhuộm thành màu đỏ. Giống tương đương, cách đó không xa yêu thú tiếng gào từng trận. Phẫn nộ, không rõ tương đương còn có khủng hoảng. Nhiều hơn là kêu rên cùng hô hoán. Thê thảm, khốc liệt, âm thanh truyền vào mấy cái đại yêu trong tai. Đại yêu đáy lòng càng ngày càng sợ. Rút lui, thông báo tộc nhân rút lui. Mấy cái đại yêu cũng không còn cách nào bình tĩnh. Gặp lại ánh kiếm kia, trong lòng tất cả đều là hoảng sợ. Đồng thời, Tử Dương trong thành Ngưu gia nhân trung trưởng lão cũng bị hoảng sợ vây quanh. Không ai trong thành đều sẽ xuất hiện mười mấy bộ yêu tộc chí nhân cấp bậc yêu thú xác chết. Tình cờ cũng sẽ xuất hiện hư cảnh yêu thú thi cốt giao dịch. Toàn bộ Tử Dương thành thành nhân tộc cuồng hoan, thương nhân cuồng hoan địa phương. Không một bộ yêu tộc thi cốt đều là tài nguyên, mà bọn họ Ngưu gia người cũng không dám giao dịch, lại không dám ra ngoài kiếm. Mỗi ngày đều có thể nghe được trong thành không ít người đều ở mắng bọn họ Ngưu nhân. Nhiều hơn địa phương đưa bọn họ Ngưu gia xem là chuyện cười nói. Tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Lý gia gần nhất đầu cơ không ít yêu thú thi cốt, kiếm lời không ít tài nguyên. Cái kia Lý Huy Võ còn có nhị trưởng lão hấp thu hai viên chí nhân hậu kỳ yêu thú yêu đan, bây giờ tu vi đều đột phá. Tiếp tục như vậy, Lý gia không bao lâu nữa sẽ thêm ra hai cái chí nhân cao thủ. Chúng ta Ngưu gia chấm ngoặc kép như thế nào đi nữa làm, chúng ta cũng không có thể buôn bán yêu thú thi cốt, càng không thể hấp thu yêu thú yêu đan. Bằng không, phía thế giới này liền thật sao không có chúng ta Ngưu gia người chỗ dung thân rồi. Vậy làm sao? Bây giờ, tại như vậy xuống, Lý gia thực lực tăng trưởng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tuy rằng truyền thuyết Lý gia bên trong, vị kia Huyền Thiên Tông tiền bối không biết tại sao không có đối với đối thủ của bọn họ. Nhưng Lý gia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nói chung chúng ta không thể chờ chết. Mấy ngày sau, Tử Dương trong thành người phát hiện, Ngưu gia người tựa hồ đang từ từ giảm thiểu. Rất nhiều ra khỏi thành sau Ngưu gia người sẽ thấy cũng không trở về nữa. Phát hiện về phát hiện, hiện tại đều bận rộn vào núi kiếm yêu thú thi cốt. Cũng không tinh lực quan tâm những thứ này. Trong thành mỗi ngày nghị luận đều là nhà ai gặp được hư cảnh yêu thú thi cốt phát tài. Nhà ai lượm bao nhiêu yêu đan. Chờ Lý gia phản ứng lại thời điểm, Ngưu gia người đã biến mất không còn tăm hơi. Lý gia trong sân, Lý Mục thở dài một hơi. Lý Kiều tiếp thu vô cực công sau khi tiến triển tuy rằng chậm chậm, nhưng mỗi ngày đều có thu hoạch. Xem ra ta cùng với này vô cực công vô duyên. Đưa tay một chiêu, bất diệt trên núi trường kiếm biến mất. Đồng thời đầy trời kiếm ý cũng biến mất không còn tăm hơi. Trường kiếm rơi vào trong sân. Đánh thức chính đang tìm hiểu Lý Kiều. Tiền bối, chấm ngoặc kép, ta muốn trở về. Lý Mục ngửa mặt nhìn lên bầu trời tựa như tự nhủ. Vậy ta cũng cùng tiền bối trở lại. Ngược lại chúng ta Lý gia chuyện tình đã mở ra. Lý Mục quay đầu lại liếc mắt nhìn Lý Kiều. Hắn nói rất đúng về Phong Lan vực. Ôi tương đương thật giống thực lực hôm nay đối mặt bằng tộc vẫn là suýt chút nữa. Vậy thì về Huyền Thiên Tông lại đánh dấu mấy ngày. Đi thôi. Lý Mục nói đi là đi. Ta còn không chuẩn bị. Chấm ngoặc kép. Vèo. Lý Mục lôi Lý Kiều rời đi. Ngay cả chào hỏi cũng không cho Lý ra đánh một hồi. Cùng khi đến như thế đột nhiên trở về lại đột nhiên rời đi. Từ đầu đến cuối, người nhà họ Lý cũng không gặp Lý Mục. Nửa ngày sau, Lý Mục mang theo Lý Kiều trở lại Huyền Thiên Tông. Đem Lý Kiều bỏ vào Huyền Thiên Tông ở ngoài. Chính mình thì lại lặng lẽ trở lại phía sau núi miếu đổ nát. Đánh dấu, hít sâu một cái nồng nặc nguyên khí đọc thầm nói. Thần thức quét một hồi Huyền Thiên Tông. Ngồi xếp bằng xuống đang muốn kiểm tra đánh dấu thu hoạch lúc. Lý Mục con ngươi đột nhiên trợn lên viên viên. Này cái quái gì vậy toán cái gì? Lý Mục hai tay run rẩy. Trong thần thức, Bạch Chí Tĩnh tu vi đột phá quy nguyên cảnh 8 tầng. Tu vi lấy tốc độ rõ rệt đang nhanh chóng tăng trưởng. Mà Vương Càn An tu vi cũng đột phá đến quy nguyên cảnh 9 tầng. Cùng hắn không khác. Các trưởng lão khác tu vi đều có đột phá. Quan trọng là những này tu vi nhanh chóng đột phá trưởng lão không thể nghi ngờ trong cơ thể vận. Chuyển công pháp đều là vô cực công. Cái khác không có tiếp xúc vô cực công trưởng lão tu vi vẫn là như cũ. Hiển nhiên, những này tu vi tăng vọt trưởng lão đều là bởi vì vô cực công tác dụng. Tại sao những người khác tu luyện vô cực công có thể? Tại sao hắn không thể? Lầu tương đương, Lý Mục chửi ầm lên. Tức giận đến cả người run. Khanh khách tương đương hàm răng cắn khanh khách vang vọng. Hận, hận chính mình vô năng. Không tu luyện được vô cực công. Càng hận chính mình không tìm được nguyên do. Lẽ nào bởi vì ta thể chất? Không cần cân nhắc vấn đề này. Thể chất khẳng định không thành vấn đề. Nhất định là chính mình không có phát hiện vấn đề. Bạch, Lý Mục thân ảnh biến mất. Sau một ngày xuất hiện tại mỗ tòa thành trì bên trong. Lại quay người lại. Trong tay xách một người thanh niên xuất hiện tại ngoài thành. Lý Mục đem thanh niên bỏ vào ngoài thành yên lặng bên trong vùng rừng rậm. Mở ra thanh niên trên người huyệt đạo. Phù phù. Thanh niên lập tức quỳ xuống đến. Quay về Lý Mục dập đầu lại. Tiền bối. Tha mạng a. Ngươi. Hiện tại dựa theo ta nói khẩu quyết. Vận chuyển công pháp. Bằng không, ta sẽ giết ngươi. Lý Mục ngón tay điểm một cái thanh niên mi tâm. Đỏ bừng hai mắt nói. Là, ta tận lực làm. Thanh niên khí quyển không dám thở. Liền vội vàng gật đầu. Không cần sốt sáng, từ từ đi. Nếu như bởi vì căng thẳng mà không có cách nào tu luyện, ta cũng sẽ giết ngươi. Ta, chấm ngoặc kép. Thanh niên lúc này cả lam. Thanh niên này nhưng là Huyền Thiên Tông bên ngoài, phụ cận bên trong nổi danh nhất một thiên tài. Bất luận xuất thân vẫn là tu công pháp cùng Huyền Thiên Tông không hề can hệ. Nếu như hắn có thể tu luyện vô cực công, cái kia vấn đề khả năng thật sự xuất hiện tại hắn Lý Mục trên người. Nếu như không thể, vậy hắn Lý Mục khoảng cách chân tướng cũng sẽ tiến một bước.